Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305: Thi thể sống. Nhìn Sadako vui sướng dáng vẻ, Từ Khuyết vui vẻ yên tâm không dứt. Mặc dù lúc trước Sadako một mực không hiển lộ ra tâm tình mình, nhưng là Từ Khuyết có thể nhìn ra, Sadako vô luận nói chuyện hay lại là làm việc cũng phi thường nặng nề, giống như một mực buồn buồn không vui. Đây cũng là nàng một mực che tóc kỳ nhân một trong những nguyên nhân. Mà bây giờ Sadako rốt cuộc đi ra khói mù, đi tới phòng ngủ của Sadako. Phát phòng ngủ của hiện bên trong phi thường đơn sơ, bất quá cái này cũng phù hợp Sadako phong cách. Sau đó đi dạo một hồi, Từ Khuyết rời khỏi nơi này, hồi đến bên ngoài tiếp tục ngả ra đất nghỉ ngủ. Bất quá tại hắn ngủ trong chốc lát, Sadako từ trong máy truyền hình bò ra ngoài, nằm ở Từ Khuyết bên cạnh, cũng đã ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Khuyết tỉnh lại thấy bên cạnh Sadako. Đột nhiên trời xui đất khiến sờ một cái Sadako eo. Sadako lập tức phản ứng kịp, ngượng ngùng bò dậy nói: Từ Khuất Quân, good morning, ta về nhà rửa mặt đi. Ấy, nha, vậy cũng tốt, trong nhà thiếu thứ gì nói. Sadako khẽ vuốt cằm, rời khỏi nơi này. Từ Khuất trong lòng thở dài, cảm khái Sadako eo thật là đủ mềm mại. Đây nếu là phi phi, thật là cầm thú. Ta lại suy nghĩ lung tung. Ngay sau đó đi nhà cầu lúc này rửa mặt một chút. Lâm Thanh Thanh đã sớm khai môn, thu thập đồ đạc xong nàng đang nghỉ ngơi phòng hướng trên người mình lau dầu chống nắng. Dù sao nàng là silicon cao su thân thể, lau một chút dầu lời nói, cho bụi không dễ dàng dính vào trên người. Nàng sờ được rất cẩn thận, trên dưới cơ hồ cũng lau đi qua. Thực ra vốn là lau liền lau đi, cái này cũng không có vấn đề. Có thể mấu chốt ở chỗ Từ Khuất đang nghỉ ngơi phòng nhìn đây, như vậy giống như Lâm Thanh Thanh ở trước mặt hắn tự mò, làm cho Từ Khuyết có chút lúng túng, muốn cho Lâm Thanh Thanh chú ý một ít ảnh hưởng. Nhưng là vừa sợ Lâm Thanh Thanh suy nghĩ lung tung, mấu chốt nhất là hắn muốn nhìn a. Sau đó làm bộ như nhìn điện thoại di động dáng vẻ, thỉnh thoảng nhìn Lâm Thanh Thanh tự mò. Bởi vì vừa mới hoàn thành tử vong thu hình không bao lâu, cho nên Từ Khuyết cũng không cuống cuồng hoàn thành tân nhiệm vụ thực tập. Hắn đã nghĩ qua, hoàn thành nhiệm vụ sau đó trọng yếu nhất là nghỉ ngơi một chút, phải chú ý lao giật kết hợp, đây mới là sinh hoạt. Cơ hồ đang nghỉ ngơi thính vượt qua một buổi sáng. Buổi chiều Từ Khuyết chuẩn bị ra ngoài cho Sadako mua chút hoa cỏ cây cối mầm mống, cho thế giới Sadako tô điểm một chút, làm cho đẹp mắt một ít. Bất quá vừa mới phải ra ngoài, liền thấy một chiếc cũ nát xe van vội vội vàng vàng ngừng ở bên lề đường. Người mặc đạo bào Lâm Gia Thành vội vội vàng vàng xuống xe, một chút phong độ cũng không có. Không xong, không xong, Lâm Gia Thành bước nhanh đi tới Từ Khuyết phòng nghỉ ngơi. Đại sư, Từ Khuyết không vui cau mày, hắn đối với người này thật không ưa. Hừ nói, Lâm Gia Thành, ta và ngươi giữa không có gì hay trò chuyện, ngươi lại qua tới làm chi? Đại sư, việc lớn không tốt rồi oa. Chuyện gì? Xảy ra chuyện, ta làm hỏng. Lâm Gia Thành thần sắc kinh hoàng, lúc này Từ Khuyết mới chú ý tới. Lâm Gia Thành đạo bào tràn đầy dơ bẩn, phía sau càng bị xé ra một đạo lỗ hổng lớn, nhất là trên mặt hắn, hãy cùng bị ai đánh quá tựa như, nửa bên mặt đều là tím bầm một mảnh. A, làm thành cái bộ dáng này, chẳng lẽ gặp quỷ? Từ Khuyết cười khẽ, đối với hắn không chút nào đồng tình. Đúng đúng, đại sư quả nhiên lợi hại, ta thật gặp quỷ, ngươi không phải là sẽ bắt quỷ sao? Còn nuôi hai cái kiều diễm ướt át, quỷ, thế nào, muốn lừa phỉnh ta làm gì? Ta không dám lắc lư đại sư ngươi, nếu như có thể, ta ta tuyệt đối sẽ không đến tìm đại sư ngươi. Chỉ là chuyện này, mạng người quan trọng, nói đi, mặc dù Từ Khuyết không tính hỗ trợ, nhưng là nghe một chút hay lại là không có vấn đề. Sau đó Lâm Gia Thành bắt đầu giảng thuật. Nguyên lai, ngày hôm qua hắn nhận Tôn cục trưởng điện thoại sau đó. Nói giá tiền cao liền trở về chuẩn bị. Mặc dù hắn là tên lường gạt, nhưng là cùng Từ Khuyết suy đoán như thế, hắn vẫn còn có chút vốn nhỏ chuyện. Lợi hại nhất chính là mình có âm dương nhãn, có thể su cát tị hung. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, đi theo hắn cái kia đoàn mệnh quỷ sư phụ bản lãnh lớn không học được một ít gia lông hay lại là học được không ít. Lúc này hắn liền chuẩn bị rồi rất nhiều lá bùa, máu gà máu chó một đống lớn. Sau đó mở ra hắn xe van hướng bệnh viện phòng giữ xác đuổi. Chỉ bất quá, hắn vừa mới chạy tới phòng giữ xác, liền thấy cửa đậu hết mấy chiếc xe cảnh sát. Sau khi nghe ngóng, nguyên lai tối hôm qua nhìn phòng giữ xác một cái lão đại gia bị phát hiện chết ở một cái trong tủ. Lạch, phải biết, một loại buổi tối phòng giữ xác liền cái kia lão đại gia một người trông coi. Mà hắn thi thể bị phát hiện thời điểm, lại là ở trong tủ lạnh, trên thi thể còn bị đắp vải trắng. Ly kỳ sự kiện đem trong bệnh viện còn lại nhân viên đều bị dọa sợ. Trước tiên báo cảnh sát tới, nghĩ rằng có người giết lão đại gia, đem thi thể giấu ở trong tủ lạnh. Đây là mỗi người bình thường rất bình thường nghĩ rằng, nếu không thi thể là làm sao chạy đến trong tủ lạnh đi. Có thể mấu chốt ở chỗ, đang theo dõi trong video, từ đầu tới cuối sẽ không thấy có người đi vào có người đi ra. Lâm Gia Thành đi qua sau đó, Tôn cục trưởng mang người đã đem phòng giữ xác toàn bộ phong tỏa. Không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, bởi vì Tôn cục trưởng từng thấy Lâm Gia Thành bản lĩnh thật sự. Nhớ có một lần hắn có một bằng hữu trải qua một cái mộ địa tiểu một chút. Về nhà liền luôn cảm giác bả vai rất nặng, đấm bóp đều vô dụng, không bao lâu liền bị bệnh, sau đó tìm được Lâm Vân Tử đạo trưởng. Hắn lúc ấy nói đi nhà cầu thời điểm đắc tội mộ địa chủ nhân. Chủ nhân chính nằm úp sấp ở trên người hắn, cũng may cái kia là phổ thông cô hồn giã quỷ, Lâm Gia Thành dán một chương phù liền giải quyết. Lần này sự kiện ở Tôn cục trưởng xem ra nhất định hay lại là cỗ thi thể kia gây họa. Dù sao thi thể vô luận xuất hiện ở đâu có sẽ chết nhân. Đây nhất định có vấn đề. Thực ra Lâm Gia Thành từ Tôn cục trưởng tự thuật chung, là hắn biết sự kiện lần này chỉ sợ không phải hắn có thể giải quyết. Nhưng là hắn muốn kiếm tiền a, vì vậy hay lại là kiên trì đến cùng khai đàn làm phép. Bất quá Tôn cục trưởng nói, bên ngoài cách làm ảnh hưởng quá lớn, nhất là bị phóng viên chụp tới. Vậy hắn này cục trưởng đừng nghĩ làm. Ngay sau đó yêu cầu Lâm Gia Thành đi phòng giữ xác cách làm. Lâm Gia Thành nghe một chút liền sửng sốt. Hắn là cái cẩn thận nhân, tự biết chính mình khả năng không phải là đối thủ. Bất quá bởi vì bị Từ Khuyết lấy đi tích góp, cần dùng tiền gấp. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, suy nghĩ đánh nhanh thắng nhanh, đơn giản lắc lư hai cái lấy tiền đi. Sau khi đi vào, ngay từ đầu cũng còn khá, nhưng là không bao lâu, trước mặt mấy cái tủ lạnh thoáng cái toàn bộ mở ra. Đây là quỷ khiêu khích triệu chứng, nhất là hắn thấy, trong tủ lạnh thi thể, tất cả đều ngồi dậy. Lâm Gia Thành nói xong những thứ này, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ban ngày, những thi thể này toàn bộ đều ngồi dậy. Lúc ấy cách làm chỉ một mình ngươi. Từ Khuyết hỏi, không sai, những cảnh sát kia cũng không dám đi vào. Lâm Gia Thành lắc đầu. Sau đó thật may có một cái pháp y đột nhiên xông vào. Những thi thể này tất cả đều nằm xuống. Tủ lạnh chính mình khôi phục nguyên trạng. Sau đó ta tựu ra tới. Không người chú ý tới thi thể sống sao? Từ Khuyết hỏi. Không có. Cái kia lão pháp y lúc đi vào sau khi, toàn bộ đều trở về hình dáng ban đầu rồi. Người đã chính mình đều không sao, còn tìm ta xong rồi cái gì? Từ Khuyết cau mày nhìn hắn. Bởi vì, Tôn cục trưởng nói, muốn ta buổi tối ở phòng giữ xác gác đêm. Lâm Gia Thành mặt đầy khổ bức nhìn Từ Khuyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.